Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, bí mật. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ông tổ nhà họ Tôn lại nhắm mắt lại lúc một khắc cuối cùng. Nhìn thấy cái kia một bóng người. Hắn coi là cái kia chính là chung kết hắn người. Hắn quang vinh nhân sinh liền muốn dừng ở đây rồi. Hắn làm cả đời Tôn gia gia chủ. Sau đó liền thành Tôn gia lão tổ. Mặc dù nói trong đó có một ít long đong. Thế nhưng là hắn còn không phải đã xông qua được à. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì đây là số mạng của hắn. Ông tổ nhà họ Tôn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chết đi, cả đời này hắn cũng sống đủ rồi. Cho nên cái này ông tổ nhà họ Tôn nhận mệnh nhắm mắt. Tuy nhiên hắn đã hôn mê. Thế nhưng là không có nghĩa là hắn còn không có ý thức. Lúc này hôn mê, thế nhưng là ý thức của hắn nhưng vẫn là tồn tại. Cho nên cái này ông tổ nhà họ Tôn đang đợi sau một hồi lâu lại vẫn là không có nhìn thấy trong. Tưởng tượng cái kia tràng diện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là trong đầu của hắn có một loại ý thức lại một mực tại ức chế lấy hắn, không cho hắn tỉnh. Lại, cái này là vừa vặn hắn bị đánh trúng hậu quả. Cho nên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại cũng là bình thường sự tình. Vốn là hắn còn tưởng rằng tính mạng của hắn đến đây chấm dứt. Nhưng trên thực tế đây cũng là kịch vui tính một màn. Thật lâu chưa từng rơi xuống công kích càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc. Thế nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại cũng không gặp được phía ngoài tràng cảnh. Ý thức mơ mơ màng màng. Hắn cũng có chút chịu không được. Rốt cục chậm rãi thời gian dần trôi qua mất đi ý thức. Tại loại tình huống này, thời gian là qua rất nhanh. Ông tổ nhà họ Tôn tại ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại về sau. Cũng có chút ghê gớm. Bởi vì hắn phát hiện hắn thế mà không có chết. Đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến, đồng thời còn có chút không yên lòng sờ lên thân thể của mình. Phảng phất là có chút không tin, bởi vì hắn không tin có người muốn giết hắn, lâm thời còn sẽ bỏ qua hắn. Ông tổ nhà họ Tôn nhất thời có chút chấn kinh, bởi vì cái này thời điểm hắn cũng khó có thể tin. Thế nhưng là vừa quay đầu, hắn liền thấy để hắn có chút khó quên cái kia khuôn mặt. Bởi vì gương mặt này đối với hắn mà nói thật sự là có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là Tần Sương. Vốn đang thở dài một hơi ông tổ nhà họ Tôn nhất thời lại khẩn trương lên. Cái này hắn không thể không nhận sợ. Hắn không thể tưởng tượng lần nữa thử một chút loại kia bị đánh ngất xỉu cảm giác. Bởi vì hắn bây giờ còn có chút mơ hồ. Tần Sương híp mắt cười. Nụ cười trên mặt phảng phất có chút yêu dị. Cho người ta một loại mê hoặc cảm giác. Giờ phút này hắn cười híp mắt nhìn lấy cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn. Nụ cười trên mặt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời quỷ dị. Ông tổ nhà họ Tôn chỉ cảm thấy thân thể run lên. Cả người đều lâm vào một loại như vào hầm băng cảm giác. Hắn lập tức liền ý thức được chuyện không được bình thường. Chỉ bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Trước mắt vị này. Đây chính là cái ra. Hắn đánh không lại. Như vậy nhận sợ còn không được sao. Sau đó lấy một cái ông tổ nhà họ Tôn trên mặt căng cứng nụ cười lập tức buông lỏng. Nhất thời thì lộ ra tươi cười. Cái kia, tiểu hòa tử. Chúng ta có lời nói đều tốt nói ngươi nói đúng không? Tuổi quá trẻ. Mình khác như thế quá mức. Tuy nhiên người trẻ tuổi lửa giận giữ điểm. Thế nhưng là chúng ta còn có thể ổn định lại tâm thần tâm bình khí hòa có phải không? Ông tổ nhà họ Tôn chồng chất vừa cười vừa nói. Trong thần sắc có chút ít một loại nịnh nọt ý vị. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Tần Sương sờ lên cằm nói ra. Nhưng là, ngươi đến cho ta một cái không giết lý do của ngươi a. Ngươi nói có đúng hay không? Tối thiểu nhất một cái tâm lý an ủi cũng được a. Tần Sương ngữ khí đột nhiên chuyển biến. Lập tức biến đến băng hàn lên. Cả người khí thế cũng là đột nhiên giống biến thành người khác giống như. Ngọa tào. Ông tổ nhà họ Tôn trong lòng thầm kêu. Không thể không nói cái này một người trẻ tuổi mà nói thật sự là có chút khiến người ta đột nhiên hét lên, thì liền hắn cái này ông tổ nhà họ Tôn đều là bị giật nảy mình. Có điều hắn cái này bị dọa về sau, trong lòng lập tức cực nhanh xoay tròn, rất hiển nhiên là đang tự hỏi một ít gì. Hắn hiện tại muốn đuổi nhanh suy nghĩ một số quyết định biện pháp. Bằng không mà nói hắn chỉ sợ thật sự chính là không còn sống lâu nữa. Đột nhiên, cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn ánh mắt tựa như là bóng đèn giống như sáng lên. Không cần đoán liền có thể biết trong lòng của hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì ý tưởng hay. Điểm này tự nhiên là chạy không khỏi Tần Sương hai mắt. Tần Sương ánh mắt vậy nhưng vị không phải là không tốt. Bởi vì Tần Sương nói hết lời cũng coi là duyệt vô số người. Nhưng là Tần Sương cũng không có nói ra đến. Mà chính là yên tĩnh cùng đợi. Chờ lấy cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn chủ động nói ra. Cái kia, tiểu hòa tử, ta cái này có cái thứ tốt. Nhưng là đi, ta tuy nhiên ngấp nghé cái đồ chơi này thật lâu rồi. Tuy nhiên lại một mực không dám đi đụng vào. Thiếu niên ngươi nếu là có thực lực này, ta đem hắn nói cho ngươi. Đây chính là hội đại phát một khoản đó a. Ông tổ nhà họ Tôn một bên nói như vậy, một bên có chút ít dụ hoặc nói. Thần sắc dị thường hướng tới. Cái này muốn là người bình thường cũng liền thật tin hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Thế nhưng là Tần Sương là người thế nào? Hắn tự nhiên là không thể nào tin tưởng cái đồ chơi này hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ bất quá Tần Sương mỉm cười, sờ lên cằm giống như cảm thấy rất hứng thú nói. Hả? Là thật sao? Nói cho ta nghe một chút. Ta còn cũng không tin. Đầu này dưới đáy còn có cái gì ta không đối phó được đồ vật. Hắn lời này rất rõ ràng nói là cho. Cái này ông tổ nhà họ Tôn nói. Tuy nhiên cái này ông tổ nhà họ Tôn sống tuổi tác tương đối dài. Nhưng trên thực tế hai người kia nhưng đều là lão giang hồ. Tự nhiên là hai người trong lòng đều có một phen ý nghĩ. Thế nhưng là lần này, ông tổ nhà họ Tôn lại bị Tần Sương diễn kỹ lừa gạt. Hắn nhìn thấy Tần Sương tin là thật biểu lộ, không khỏi trong lòng mừng thầm. Xú tiểu tử, ngươi còn không có đối thủ. Lợi hại một chút còn thật sự cho rằng là ngưu bức là không? Nhìn ta lão đầu hôm nay không giết chết ngươi. Lời này hắn đương nhiên đành phải ở trong lòng nói một chút mà thôi. Ngoài miệng cũng lộ ra một bộ ân cần bộ dáng. Xem ra tựa như là rất là hưởng thụ. Tới, tiểu hòa tử. Việc này thế nhưng là bí mật ta nhỏ giọng một chút nói cho ngươi. Ông tổ nhà họ Tôn nói như vậy. Sau đó thần sắc cùng trong giọng nói lại tràn đầy một cỗ dụ hoặc vị. Bất quá vẫn là không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia dụ hoặc. Bằng không mà nói hắn tuyệt bức sẽ bị Tần Sương cho đánh chết. Tần Sương cũng không do dự. Cũng không có đem đầu cho đưa tới nghe. Mà chính là trực tiếp vung tay lên. Hai người bọn họ vùng này bên trong nhất thời thì bao phủ một tầng vòng phòng hộ. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải là ngăn cản người khác công kích, cho nên không được bảo vệ hiệu quả. Trên thực tế, cái đồ chơi này lại là dùng để phòng ngừa người khác nghe lén. Bởi vì tai vách mạch rừng. Thế nhưng là Tần Sương liền xem như biết cái này bức đồ chơi cho mình nói gì vậy hầu như đều là vì hố hắn. Thế nhưng là hắn vì giả vờ giả vịt, nhưng vẫn là hữu mô hữu dạng làm ra cái đồ chơi này. Nói đi, muốn nói bao lớn âm thanh thì cho ta có thể kinh tạo. Có người thứ ba nghe được, coi như ta thua. Tần Sương nói ra, còn cố ý đem thanh âm thả lớn thêm không ít. Giống như cũng là dùng để khảo nghiệm cái này một cái vòng phòng hộ hữu hiệu cùng có độ tin cậy. Ách ách, ông tổ nhà họ Tôn có chút xấu hổ. Nhưng là loại tình huống này, hắn rất nhanh thì khôi phục thần sắc như thường bắt đầu rất Tần Sương nói đến trong lòng của hắn bí. Mật kia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.